Tinh giới, chương 1723, hư vô chi lực, góc truyện audio.com, hồng giới bên trong, Lâm Thiên phân thân chung quanh quang điểm cơ hồ là thành phiến, hơn nữa lấy cấp mau tốc độ hướng về Lâm Thiên trong thân thể chui đi. Pháp tắc điên cuồng mà tiến bộ, như vậy tiến bộ tốc độ làm cho Lâm Thiên phân thân cảm giác tương đương thoải mái, đồng thời trong lòng cũng là có một chút hốt hoảng, này tiến bộ tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Phóng hoãn tốc độ, Lâm Thiên bản tôn trầm giọng nói. Hàng không dưới đến, tựa hồ là thế giới này pháp tắc lực ở bay nhanh quán nhập ở trong thân thể. Lâm Thiên phân thân truyền âm nói. Linh hồn trao đổi, Lâm Thiên bản tôn nói xong, lưỡng đạo linh hồn lực lập tức kéo dài đi ra ngoài tới Lâm Thiên phân thân trên người, bản tôn nơi này, vội vàng đem chân thật thế giới một ít pháp tắc hướng về Lâm Thiên phân thân đưa vào, mà Lâm Thiên phân thân còn lại là tướng lãnh ngộ không ngừng mà hướng về Lâm Thiên bản tôn đưa vào. Ở Lâm Thiên bản tôn xuất hiện như vậy trao đổi dưới kia pháp tắc quán nhập tốc độ không có yếu bớt, nhưng là Lâm Thiên phân thân cũng là cảm giác áp lực nhỏ đi nhiều. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY phụ thân đây là. Kia mãnh liệt pháp tắc lực lượng rất khủng bố, như vậy cường đại pháp tắc lực chính là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, sợ là cũng sẽ bị lập tức cấp hóa ngay cả cha cũng không thẳng. Lâm Viêm trong mắt có một tia lo lắng nói. Lâm Long nói, phụ thân bản tôn đến, hẳn là không có sự tình gì, chúng ta vẫn là không cần vây quanh, đêm này phụ cận mọi người cách xa tốt lắm. Lâm Viêm còn có bên cạnh Lâm Tiêu đều là hơi hơi điểm gật đầu, toàn bộ tiêu giao sơn trang thiên không bên trong, lúc này đều là che kín vô số các màu quang điểm, này quang điểm không ngừng mà hướng về Lâm Thiên chỗ phương hướng hối đi, sơn trang bên trong nhân kỳ thật đều đã muốn là có một chút kinh hoàng, kia đỉnh đầu pháp tắc dao động quá cường đại. Đại ca, muốn hay không mọi người đều rút lui khỏi sơn trang. Lâm Viêm nói, Lâm Long lắc lắc đầu. Này không cần, nếu có rất lớn nguy hiểm, phụ thân nhất định hội trước tiên cho chúng ta biết, phát ra bỏ chạy mệnh lệnh, chỉ biết đưa tới khủng hoảng. Tuy rằng pháp tắc lực lượng cường đại, nhưng là nếu phụ thân không có gì tin tức truyền ra đến, chúng ta sẽ không dùng lo lắng. Thời gian trong nháy mắt cũng đã là trôi qua vài tháng, mấy tháng thời gian tiêu giao sơn trang mặt trên thiên không bên trong các màu quang điểm càng nhiều, mà Lâm Thiên phân thân cùng bản tôn, linh hồn trao đổi cũng đã muốn là đạt tới tương đương thâm bổ. Oanh, một ngày này, một tiếng không lớn không nhỏ bạo tiếng vang lên, tại kia bạo vang lên thời điểm, toàn bộ tiêu giao sơn trang cùng với chung quanh địa khu năng lượng đều là một trận dao động, ngay sau đó, một đạo mãnh liệt khí thế bay nhanh về phía bốn phía phóng xạ lên, chính là trong nháy mắt thời gian, kia khí thế liền bao trùm tương đương khổng lồ khu vực. Thánh nhân đỉnh cấp khí thế, phụ thân phân thân đạt tới vô thượng đại viên mãn tu vi. Cảm giác được kia mạnh mẽ khí thế, Lâm Long bọn họ đều là trong mắt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Ở Lâm Thiên phân thân đạt tới vô thượng đại viên mãn một cái chớp mắt, thiên không bên trong các màu quang điểm không ngừng mà hội tụ hình thành vô số điều quang mang, kia một điều quang mang theo thiên không bên trong thẳng tắp về phía Lâm Thiên phân thân cùng bản tôn đỉnh đầu rơi đi. Uống, Lâm Thiên phân tôn cùng bản tôn, lúc này miệng đồng thời phát ra quát khẽ một tiếng động ở bọn họ. Góc truyện audio.com miệng phát ra quát khẽ tiếng động thời điểm thiên không bên trong này quang mang có thể nói là trong nháy mắt liền toàn bộ nhập vào Lâm Thiên phân thân cùng bản tôn thân thể trong vòng. Linh hồn trao đổi, Lâm Thiên bản tôn trầm giọng nói, nháy mắt vừa mới bản tôn cùng phân thân đều tự hấp thu một ít pháp tắc lực lượng lẫn nhau trao đổi lên, chính là ngắn ngủn thời gian, này trao đổi cũng đã là hoàn thành. Vạn vật khả coi là hư, khả coi là thật cho ta ngưng. Lâm Thiên phân thân lớn tiếng nói, ở phân thân nói chuyện thời điểm, Lâm Thiên phân thân trong cơ thể không ngừng mà phát sinh kinh người biến hóa, kia lĩnh ngộ ngàn vạn hồng giới pháp tắc không ngừng mà dung hợp lên. Nhiều như vậy pháp tắc không ngừng mà dung hợp cấp Lâm Thiên thân thể mang đến thật lớn gánh nặng, bất quá đây là ở hồng giới bên trong, mà hồng giới có thể nói đã muốn là hoàn toàn là hắn phó thế giới, tuy rằng gặp chịu tội không ít nhưng là này pháp tắc lực cũng là cũng không có đem Lâm Thiên thân thể cấp biến thành nổ mạnh điệu. Dùng hợp tốc độ là tương đương mau, chính là một ngày, ở Lâm Thiên thân thể trong vòng, ngàn vạn pháp tắc có thể nói là tiêu thất, thân thể hắn, cũng là chậm rãi trở nên phai nhạt đứng lên giống nhau là biến thành hư vô. Vạn vật vì hư, hư vô chi lực, Lâm Thiên phân thân thản nhiên mở miệng, ở hắn kia trở nên tương đương phai nhạt thân thể tay phải bên trong, một đạo như có như không màu bạc quang mang xuất hiện. Hư thức vì thật, Lâm Thiên phân thân ý niệm vừa động kia trở nên tương đương phai nhạt thân thể trong nháy mắt lại là một lần nữa khôi phục lại đây. Hư vô chi lực, không nghĩ tới quả nhiên là nắm giữ hư vô chi lực. Lâm Thiên phân thân cười khẽ nói, bản tôn, hư vô chi lực đã muốn lĩnh ngộ, ngươi lĩnh ngộ thật lực. Hiện tại đối với chân thật thế giới pháp tắc lĩnh ngộ tuy rằng là có vẻ nhiều, nhưng là này lĩnh ngộ pháp tắc cũng chỉ là chiếm chân thật thế giới pháp tắc không đáng kể thôi, không có hoàn toàn lĩnh ngộ chân thật thế giới pháp tắc như vậy tưởng tu luyện ra thật lực là không có khả năng sự tình. Lâm Thiên phân thân, hiện tại đã muốn là có hư vô chi lực tái ở phân thân phía trên ngưng tụ thật lực là không được, chỉ có thể là Lâm Thiên bản tôn, đến lúc đó ngưng tụ ra thật lực. Về phần đến lúc đó như thế nào hư thật tướng hợp, Lâm Thiên hiện tại kia còn không rõ ràng. Hắn là đem hy vọng ký thác ở tại kia thứ 7 khối đại lục trên mặt, Lâm Thiên tin tưởng, tại kia thứ 7 khối đại lục mặt hẳn là có thể tìm được một ít đáp án. Ân, Lâm Thiên bản tôn hơi hơi điểm gật đầu. Phụ thân, rất xa Lâm Long kêu lên. Lại đây đi, đã muốn không có sự tình. Lâm Thiên mỉm cười nói. Lâm Thiên trong lời nói âm lạc tại kia một bên rất nhiều tên đều là hướng về bên này mà đến. Lâm Long bọn họ vài người, Thanh Vân, Hình Thiên bọn họ, Tiêu Bạch bọn họ cũng là tới nơi này. Lâm Thiên ngươi người này, tu vi lại tăng là đi. Thanh Vân nói, vô nghĩa, nhìn hắn trên mặt kia ép đãng tươi cười tu vi khẳng định là tăng. Hình Thiên hắc hắc cười nói. Lâm Thiên trừng mắt nhìn Hình Thiên liếc mắt một cái. Hình Thiên, ngươi người này già mà không kính, Long Nhi bọn họ đều ở trong này. Ha ha, bọn họ cũng không phải cái gì tiểu hài tử. Hình Thiên cười to nói, Lâm Thiên, lúc này đây ngươi cũng không nên chạy, chúng ta nhưng là đã lâu không có hào hào mà uống một chén rượu, vừa lúc này đây chúng ta mọi người hào hào mà uống một chén. Hảo, Lâm Thiên thống khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới. Gocchuyenaudio.com, hắn cũng là muốn cùng Hình Thiên bọn người kia hào hào mà uống vài chén. Bản tôn tạm thời lưu tại hồng giới bên trong, Lâm Thiên phân thân cũng là ly khai hồng giới, này uống rượu tổng không cần bản tôn phân thân đồng loạt trình diện đi. Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, bất bàng bất xấu còn có hồng hồng giang lão cũng là mất, về phần người khác, đó là ở đại địa thủ hộ phụ cận không ngừng mà tu luyện. Phu quân, Lâm Thiên vừa xuất hiện, Chu Giao các nàng thất nữ cũng đã là xuất hiện ở tại Lâm Thiên bên người. Như thế nào, không tu luyện, Lâm Thiên mỉm cười nói. Chu Giao nói. Phu quân, tới vô thượng viên mãn, tái đi tới có vẻ khó khăn, chúng ta hiện tại trong lời nói, hẳn là muốn rời đi này tiểu vũ trụ đi. Chúng ta cũng tưởng đi ra bên ngoài nhìn một cái, đương nhiên là có thể rời đi ân, đi bên ngoài nhìn xem cũng tốt. Khả năng quá một đoạn thời gian hội đi trước thứ 7 khối đại lục tiến vào trong đó sẽ không nhất định khi nào thì đi ra, các ngươi không nhìn một cái trong lời nói, chân thật thế giới rất nhiều địa phương các ngươi đều là không biết. Lâm Thiên mỉm cười nói. Dương Tuyết nói, phu quân, chúng ta muốn đi trước ngươi đến quá một ít địa phương, mỗi một chỗ địa phương đều phải đi xem. Hảo, mang bọn ngươi nơi nơi nhìn xem. Lâm Thiên cười nói, nói tới đây, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia ép cười, bất quá tại kia phía trước chúng ta trước đại chiến một hồi như thế nào. Xem kia Lâm Thiên lộ ra như vậy thần sắc hơn nữa nói ra nói vậy, Chu Giao các nàng một đám làm sao hội không rõ, sợ ngươi bất thành. Dương Tuyết hừ nhẹ nói, 7-1, phu quân ngươi thua định rồi. Ha ha, các ngươi phu quân ta hôm nay bất cứ giá nào. Lâm Thiên cười lớn một tiếng ý niệm vừa động cùng Chu Giao các nàng cũng đã là xuất hiện ở tại trước kia liền chuẩn bị cho tốt chúc ốc bên trong. Chỉ chốc lát sau kia chúc ốc bên trong cũng đã vang lên. Đại chiến, thanh âm kia từng đợt mê người thở gấp rên gì tiếng động làm cho chúc ốc bên trong người nào đó đó là tính thú tăng vọt. Đại chiến vẫn rằng co hơn 10 canh giờ mới là chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Đại chiến đỉnh, Lâm Thiên bọn họ lại là nghỉ ngơi 2 giờ 8 người mới là nhất tề ra Lâm Thiên tiểu vũ trụ. Giao Nhi các ngươi cảm giác như thế nào? Có hay không không thoải mái cảm giác? Lâm Thiên nói, Chu Giao nói, có một chút điểm, bất quá không rõ hiền, phu quân yên tâm đi không có gì vấn đề. Cái này hảo, Lâm Thiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, nơi này không phải ngoại vũ trụ là nội vũ trụ, đây là nội vũ trụ địa pháp đại lục Phong Vân Thành, cùng các ngươi nói qua Ninh Sơn còn có Vân Lam chính là ở Phong Gia bên trong, các ngươi muốn hay không đi Phong Gia nhìn xem. Chu Giao cười nói, ta không có ý kiến, các tỷ muội các ngươi đâu, Thạch Huyền Hiên các nàng một đám đều là lắc lắc đầu kia đi qua nhìn xem đi. Lâm Thiên cười khẽ nói. Lâm Thiên nói xong, một hàng 8 người chậm rãi hướng về Phong Gia phương hướng bay đi. Đẹp quá thiên hạ, nhưng lại là 8 nhiều. Một đường người, Lâm Thiên bọn họ là gặp không ít người, Chu Giao các nàng mỹ mạo, đó là khiến cho đến vô số tên chú ý. Vài vị, đợi đã. Một đạo thanh âm vang lên, tại kia thanh âm lạc thời điểm, 5 tên đã muốn là chắn Lâm Thiên bọn họ phía trước kia 5 người là 4 trung niên nhân còn có một thoạt nhìn chính là hơn 20 tuổi thanh niên, 5 người bên trong, nhìn qua cũng là lấy kia thanh niên cầm đầu. Này thất cái nữ nhân ta muốn, nghĩ muốn cái gì, nói thẳng đi. Kia thanh niên ánh, gocchuyenaudio.com, mắt không kiêng nể gì ở Chu Dao các nàng mấy nữ trong lúc đó quét tới quét lui, cuối cùng rơi xuống Lâm Thiên trên người, trầm giọng nói. Cách chương.